Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, mùa đông chuyển nhượng mục tiêu xác định. Xe vừa dừng ở cửa biệt thự, Tôn Phỉ liền nắm lên sách tay xông ra xe, lo lắng nàng suýt nữa một phát ngã sấp xuống, cúi người sờ một cái mắt cá chân, giống như uốn éo xuống. Có chút đau nhức, nhưng cái gì bệnh trầm cảm, tự sát từ ngữ ở trong đầu óc xoay quanh. Cái này khiến Tôn Phỉ kiên cường đi vào biệt thự, đi qua mặt cỏ, cửa lớn hư hư che, ngầm trộm nghe nhìn thấy Husky tiếng giống. Tôn Phỉ sửng sốt một chút sau không có đẩy ra cửa, mà là xuyên thấu qua khe cửa mắt liếc. Husky cùng Patrick trong nhà cái kia Husky chính đang trình diễn truy đuổi chiến. Từ trên ghế salon, dưới mặt bàn, trong phòng khách một mảnh rối bời để Tôn Phỉ tức giận trong lòng. Mà Kristen chính rúc vào Bess trong ngực hô to gọi nhỏ. Bess thỉnh thoảng cúi đầu đưa lên một cái hôn, bất quá hai cái tầm mắt đều nhìn chằm chằm đối diện tivi. Liều mạng nhấn lấy trên tay điều khiển từ xa. Tôn Phỉ rút rút khóe miệng. Đây là đang chơi game. Mẹ nó lão nương nghe được tin tức, sự tình đều không toàn bộ xong xuôi liền bay trở về tới. Kết quả lại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Tôn Phỉ hiện tại chỉ muốn đi tìm Mai Phi lần tính sổ sách. Mẹ nó cái này là ngươi nói Bess trạng thái tinh thần không thích hợp. Đừng có đùa lại. Bess vứt bỏ điều khiển từ xa, một cái đem Kristen ôm sát. Buổi tối hôm nay ngươi đến ra sức điểm. Ba, Tôn Phỉ nhịn không được một cước đá văng cửa, còn chưa kịp chê giễu chào phúng liền bưng bít lấy vừa lắc lắc chân kêu đau. Áo dài, ngươi trở về rồi. Kristen tránh ra Bess hai tay, nhanh lên đi đỡ lấy Tôn Phỉ, một chân nhảy đến trên ghế salon. Mắt liếc bị Husky xé nát gối dựa, Tôn Phỉ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Kristen, hắn ngày mai muốn đi Liverpool, sau này là song hồng hội, ta biết rõ à, thế nào, lúc trước hai ngày bên trong cấm chỉ, này lại dẫn đến thể năng tiêu hao, Bess xen vào nói, cho nên để Kristen ra sức điểm à, nàng ở phía trên. Nhìn lấy Kristen mặt ửng hồng lên lầu, Tôn Phỉ cảm giác bụng tốt no bụng, người lớn như vậy, thế mà còn có thể xoay đến chân. Bess quệt miệng làm chút thuốc cao đến, sự tình làm được thế nào? Tôn Phỉ hơn nửa tháng trước bay hướng nước Đức đi trao đổi hai cái người quản lý hợp đồng. Một cái là Sané, tiểu gia hỏa này muốn đổi người đại diện, một cái khác là Shaqiri. Thụy Sĩ biên phong sa thải hắn người đại diện, cũng là bởi vì tên này công phu sư tử ngoạm, dẫn đến Shaqiri mùa hè chuyển nhượng MU thất bại. Sané bên kia không đùa, Tôn Phỉ nằm trên ghế salon đem chân nhô lên cao cao. Ta cảm thấy hắn đối MU không quá cảm mạo, Shaqiri bên kia cũng không có vấn đề rồi. Hắn trên nửa trận đấu mùa giải hết thảy chỉ ra sân 6 lần. Trong đó 5 lần dự bị, ân, huống chi Draxler chuyển nhượng đã công khai. Bess gật gật đầu, dùng sức xoa lấy Tôn Phỉ mắt cá chân. Kiên nhẫn một chút a. Hai ngày trước trận kia Champions League vòng bảng thi đấu, Sané rực rỡ hào quang. Hắn đầu tiên là từ Smalling dưới chân cắt bóng, giết vào cấm khu ngang chuyền kiến tạo Hanla phá cửa. Sau đó lại dùng đặc sắc cá nhân biểu diễn liên tục đột phá Carrick cùng Smalling. Góc độ nhỏ nổ bắn ra phá cửa khóa chặt thắng cục. Bây giờ châu Âu rơi đá banh, Sané là nóng nảy nhất ngôi sao mới một trong. Vô số nhà giàu câu lạc bộ đều ý đồ mời chào hắn. Mà Sancơ 04 dưới loại tình huống này rốt cục cùng Bayern Munich đã đạt thành hiệp nghị. Đã cùng câu lạc bộ chơi cứng Draxler lấy 2.000 vạn euro giá trị con người chuyển ném Bayern. Cứ như vậy, Shaqiri càng là tuyệt vọng, coi như không có cách nào chuyển nhượng MU. Hắn vậy quyết không nguyện ý lưu lại Bayern. Sandezi dưới tay còn ở Munich đàm phán, nên vấn đề không lớn. Liền chờ mùa đông chuyển nhượng kỳ mở ra liền có thể hoàn thành chuyển nhượng. Tôn Phỉ một bên nhỏ, giọng kêu đau một bên nói tiếp. Bất quá lần này chuyển nhượng hẳn là dính đến phương diện khác. Ta cũng không muốn lẫn vào. Vừa vặn Mai nói cho ta biết. Ngươi, bệnh trầm cảm. Thần mẹ nó bệnh trầm cảm a. Bess giờ khóc giờ cười. Chỉ là công việc cường độ quá lớn mà thôi. Cần nghỉ ngơi, cho nên mới cùng Kristen đánh chơi game buông lỏng một chút. Cho nên ngươi vậy mặc kệ hai cái. Husky trong phòng khách làm phá rỡ công trình. Bess gượng cười hai tiếng quay đầu nhìn. Husky cụp đuôi nhanh như chớp vọt ra cửa. Patrick trong nhà cái kia mẹ Husky nằm dạp trên mặt đất bày ra một cái nghiêm túc mặt. Hướng về phía Tôn Phỉ gật gật đầu. Ngày 13 tháng 12, MU bay hướng Liverpool. Xế chiều hôm đó tiến hành sân bãi thích ứng tính huấn luyện. Ban đêm trở lại khách sạn, Bess bị Pochettino gọi tới. Thomas chuyện định ra tới rồi. Pochettino đi thẳng vào vấn đề nói. Saki sẽ ở ngày mùng 1 tháng 1 đến MU đưa tin. Chuyển nhượng phí 900 vạn euro trái phải. Bess thổi rồi cái huýt sáo. Thật sự là một bút tốt mua bán. Sakirin năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Vô luận là cánh trái trong cát, phải đường gia tốc đều rất am hiểu. Hơn nữa free kick cũng không sai. Đáng tiếc duy nhất là hắn xuống nửa trận đấu mùa giải không đánh được Champions League. Thomas sẽ ở sang năm mùa hè trở về Bayern. Pochettino nói tiếp, chuyển nhượng phí trước mắt còn ở đàm phán. Nhưng sự tình đã xác nhận. Bess nhún nhún vai. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Người ta nhất định phải về Bayern. Liền cùng năm đó tiểu Pha B nhất định phải về Nu Kem đồng dạng. Chết giữ lại cũng không có ý tứ. Huống chi Bess trong túi quần có là vật thay thế. Tin tức tạm thời không công bố. Mặc kệ là đối bên trong vẫn là đối ngoại. Miguel tiếp lời gốc ra. Mặt khác câu lạc bộ chính đang tiếp xúc Fiorentina. Michael Kane quyết định mùa đông sẽ không trở về. Lưu lại Cardiff City đánh xong cái này trận đấu mùa giải. Savic, Bess sờ sờ cái cằm. Có đối thủ cạnh tranh sao? Tạm thời không rõ ràng. Savic ở Serie A biểu hiện rất không tệ. Hẳn là không thiếu người mua. Bess thuận miệng ứng tiếng liền xoay người rời đi. Miguel cùng Zé Tu trao đổi cái ánh mắt. Gia hỏa này thật đúng là không có đối ngày mai tranh tài khoa tay múa chân. Thật không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bess ngược lại không phải là cần thủ bản phận, mà là hiện tại biết mình tinh lực có hạn, không có khả năng cái gì đều đi quản, cái gì đều đi quan tâm. Pochettino kiếp trước cũng coi như được nhất lưu danh soái. Năng lực cùng chiến thuật tố dưỡng là không thiếu. Trở lại gian phòng của mình, bạn cùng phòng Thomas Müller chính đang gọi điện thoại. Trong ngôn ngữ có chút bất mãn, tựa như là ở phàn nàn năm nay giải quả cầu vàng bình chọn. 2014 hàng năm giải quả cầu vàng đã công bố rồi. Lấy được thưởng người quả nhiên là Cristiano Ronaldo. Không có bất luận cái gì tập thể vinh dự gia thân. Chỉ dựa vào ba cái giày vàng liền cướp đi rồi tòa này giải quả cầu vàng. Sự thật này làm việc nội nhân sĩ trong mắt kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại ở truyền thông, trên internet nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Vô số người đều tải vì Thomas Müller kêu oan. Vị này nước Đức tiền đạo mùa giải trước các hạng thi đấu 19 cái vào bóng. 14 lần kiến tạo trợ giúp MU lên ngôi thi đấu vòng tròn quán quân. Lại tại World Cup trên đoạt được vua phá lưới. Cũng trợ nước Đức đội dơ lên World Cup. Biểu hiện như vậy đều không biện pháp áp chế Cristiano Ronaldo. FIFA bình chọn quy tắc bị nhất trí bác bỏ. Ban giám khảo đội hình bên trong ngoại trừ 208 cái phóng viên chuyên nghiệp bên ngoài. Vẫn còn 208 quốc gia đội chủ soái cùng đội trưởng. Thomas Müller ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng cùng Cristiano Ronaldo là không cách nào đánh đồng. Nhất làm cho Thomas Müller nổi nóng là Cristiano Ronaldo cho điểm cao hơn hắn gấp đôi còn nhiều hơn. Đối với cái này, Bess ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói, Cristiano Ronaldo là cái giải quả cầu vàng cấp bậc siêu sao. Nhưng hắn trên tay không nên bưng lấy 2014 cái này một tòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.